Mà thế đại trở về. Chương 48, sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, đứng ở thì sao? Trần thiếu gia cẩn thận khu lấy xe, không dám phát ra một chút xíu thanh âm, nhiều như vậy zombie, bọn họ nên như thế nào giải quyết? Sở Hàm nhíu mày liếc hắn một cái, mới mấy trăm con zombie mà thôi, cần phải cẩn thận như vậy. Xông đi vào, Sở Hàm phương thức đơn giản thô bạo. Cái gì? Trần thiếu gia giật mình, xông đi vào, lái xe xông đi vào. Không phải vậy đâu, Sở Hàm không khỏi dịu nhìn lấy hắn. Không phải, lão đại. Trần thiếu gia bỗng nhiên nuốt nước miếng. Tuy nhiên ta không sợ, ta tuyệt đối không sợ. Nhưng là có thể hay không nói cho ta biết cụ thể làm sao thao tác? Cái này siêu thị, còn có nhiều như vậy zombie, đụng pha lê sao chẳng lẽ? Có thể hay không đem bên trong đồ, vật làm hư a? Sở Hàm nhăn dưới lông mày, đột nhiên tốc độ nói cực nhanh ra lệnh. Nhấn ga, dẫm lên, đồng thời, bàn tay hắn bỗng nhiên túm lấy Trần thiếu gia trong tay tay lái, bỗng nhiên đảo quanh phương hướng, xoát một chút đem đầu xe thay đổi đối mặt siêu thị. Trần thiếu gia đối Sở Hàm có cực cao trung thần độ, đại não còn không có kịp phản ứng, hắn chân phải đã ba chít chít một chút hung hăng đạp xuống qua. Oanh, D55 thân xe bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, một cỗ mạnh mẽ sức giật đột nhiên tiến lên. Chỗ ngồi phía sau thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chiếc xe này phi tốc tiến lên, đầu óc trống rỗng, liền biểu lộ cũng không kịp có cái gì cải biến, mở to hai cặp tràn ngập hoảng sợ con mắt. Muốn đụng vào a nằm rãnh. A, Trần thiếu gia khẩn trương kêu to, hắn tuy nhiên theo Sở Hàm cùng một chỗ chiến đấu qua, nhưng là bay thẳng tiến tràn đầy zombie cửa tiệm loại sự tình này còn là lần đầu tiên làm. Mẹ nó, quá kích thích, quá bạo lực. Phía trước cửa thủy tinh gần trong gang tấc 1 mét, nửa mét 1 cm bành. Quảng cáo, hoa, đầy trời miệng thủy tinh cặn bã bạo liệt nương theo lấy xe jeep thân thể khổng lồ xông vào, mảnh vụn thủy tinh nát một chỗ, rơi vào thân xe cùng chung quanh kệ hàng bên trên, tràng diện hỗn loạn quả thực theo nổ tung giống như. CKITTT, D55 bỗng nhiên dừng lại. Xuống xe chiến đấu. Sở Hàm tốc độ nói cực nhanh, lời ít mà ý nhiều. Trần thiếu gia cùng thượng cửu đệ trước tiên đi theo hắn nhảy xuống xe, đụng một tiếng đem cửa xe đóng lại, chiến đấu lửa xém lông mày, dù là thượng cửu đệ trong lòng đối Sở Hàm xúc động hành vi lại không đầy cũng chỉ có thể trước áp chế. Lạc Tiểu Tiểu còn quá nhỏ không thích hợp ở tiền tuyến, chỉ có thể tay cầm súng tự động trong xe khẩn trương ở lại, vừa mới thật đem nàng hù chết nhanh. Trong siêu thị zombie không ít, cơ hồ chiếm cứ 1/3 không gian, chúng nó có chút tại D55 xông tới thời điểm liền trực tiếp bị đâm chết, nhưng là càng nhiều lại là bỗng nhiên hướng mấy người đánh tới. Thực vật thịt người, máu tươi, chúng nó đã rất lâu không có ăn vào mới mẻ thịt người. Lưng tựa thân xe, giảm bớt tiếp xúc diện tích, Sở Hàm trầm ổn thanh âm đúng lúc đó vang lên, ngay tại lúc đó thiết phù bỗng nhiên vung chảm mà ra. Bành bành bành, đã có 3 cái zombie đầu bị đồng thời đánh nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cửu đệ vội vàng chăm chú lưng tựa D55 thân xe, nàng đứng tại Sở Hàm bên cạnh thân, vừa mới Sở Hàm nhất kích trực tiếp đem trước mặt nàng một cái zombie cũng cho xử lý, zombie óc bạo nàng một thân, đem nàng trước đó không lâu mới đổi quần áo sạch cho hủy cái hoàn toàn. Cái này, thối nam nhân. Thượng cửu đệ hùng giữ tướng mạo phía bên phải, trong tay dìu chữa cháy dùng lực vung ra, có Sở Hàm đối kháng đại bộ phận phạm vi công kích, nàng chỉ cần thiết phải chú ý một cái phương hướng là được, thực lấy nàng thân thủ tới nói chẳng những hoàn toàn không có gặp nguy hiểm, thậm chí rất nhẹ nhàng, Sở Hàm chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm xác thực rất tốt, nắm bắt thời cơ cũng rất lợi hại chuẩn, cũng hiểu được như thế nào để đoàn đội phối hợp đến trình độ lớn nhất. Nhưng là, nàng cũng là tâm lý khó chịu, cái này thối nam nhân cũng không biết sớm nói một tiếng sao. Luôn luôn như thế bất chợt tới, bên kia Trần thiếu gia hơi cố hết sức chút nhưng là tại hiểm hiểm vượt qua trước mấy giây bối rối về sau, hắn rất nhanh liền bắt chuẩn tiết tấu, bắt đầu y theo Sở Hàm bình thường đối với hắn huấn luyện hình thức chiến đấu. Lão đại nói qua zombie rất dễ dàng đối phó, chúng nó tốc độ rất chậm, chỉ cần tìm đúng tiết tấu, kẹp lại chênh lệch thời gian, nhắm ngay đầu nện. Bành bành bành, chiến đấu thanh âm không ngừng, đánh bể đầu thanh âm liên tiếp, zombie căn bản gần bất tam thân người, riêng là Sở Hàm đầu này, trên cơ bản còn không có tới gần liền toàn bộ giải quyết, thượng cửu đệ có đôi khi thậm chí còn vài giây đồng hồ đều không cần đối phó một cái zombie. Nguyên bản trong xe rất khẩn trương, Lạc Tiểu Tiểu hiện tại cũng không sợ, một bên say sưa ngon lành ăn kẹo que, một bên hiếu kỳ ghé vào bên cạnh cửa sổ nhìn lấy 3 người chiến đấu. Sở Hàm ca ca thật lợi hại, Sở Hàm ca ca cố lên. Tiểu nữ hài không đứng ở trong xe vui mừng lấy, để bên ngoài thượng cửu đệ trên mặt biểu lộ càng đặc sắc. chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu, cái này bên trong siêu thị zombie có hạn, tăng thêm sở hàm gần như máy móc chiến đấu lực trên mặt đất rất nhanh liền chất đầy zombie thi thể. Loảng xoảng, sở hàm một tay lấy thiết phủ ném xuống đất kêu gọi khí lực lớn Trần Thiếu Gia bắt đầu chuyển zombie thi thể. Cái này, nhanh như vậy, thượng cửu đệ thở một ngụm rốt cục có thể trầm tĩnh lại quan sát hoàn cảnh. Ta nhớ được có mấy trăm con. Thanh âm nữ nhân im bặt mà dừng, nàng trừng to mắt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn qua sau lưng cái kia phiến bị bọn họ đánh vỡ cửa thủy tinh. D-55 thân xe kết tải cửa thủy tinh trung ương, chuẩn xác không sai đem cánh cửa này chặn lại, độ cao không bình thường trùng hợp kề sát phía trên xà ngang, hai bên có lưu khe hở, nhưng chỉ có thể luồn vào đến một cái tay hoặc là tiểu chân, đại lượng zombie ở ngoài cửa bị kẹt lại vào không được chúng nó liều mạng duỗi ra khô héo treo thịt thối cánh tay, đem thân thể của mình chen cơ hồ biến hình, nhưng chính là vào không được thậm chí có zombie tay đều chen đoạn. Quảng cáo, cũng liền nói, sở hàm lại chế tạo một cái có lợi địa thế, hắn lợi dụng cao lớn xe jeep đem zombie quần cản ở bên ngoài. Thượng cửu đệ mặt mũi tràn đầy hoảng hốt ngốc trệ đứng tại chỗ. Nhưng một chút, sở hàm thanh âm bỗng nhiên tại thượng cửu đệ bên tai vang lên. Nữ nhân vội vàng vô ý thức hướng trong góc rời một bước, sau đó tiếp tục ngốc trệ nhìn lấy sở hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp hắn khiêng mấy cái zombie thi thể đi tới, bành bành bành vài tiếng đưa chúng nó ném tại cửa khe hở, sau đó lại mặt không biểu tình quay đầu tiếp tục xách. Thượng cửu đệ không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Kinh ngạc, sùng bái, nghi hoặc, nam nhân này, hắn đã sớm tính toán tốt. Trần Thiếu Gia cũng phát hiện điểm này, càng thêm đối sở hàm sùng bái không được, hắn toàn thân tràn ngập nhiệt tình, xoát xoát xoát vừa đi vừa về chuyển zombie thi thể thẳng đến đem những khe hở kia chặn cực kỳ chặt chẽ, thậm chí đem thanh âm đều ngăn cách rơi một số. Lão đại cũng là châu A, đi theo lão đại có thịt ăn. Sở hàm ca ca thật tuyệt, Lạc Tiểu Tiểu mở cửa xe nhảy xuống, nàng cũng không chê sở hàm trên thân bẩn, lập tức liền bổ nhào vào sở hàm trên thân. Sở hàm ca ca hảo lợi hại. Tiểu nữ hài sùng bái chi tình để một bên thượng cửu đệ khóc không ra nước mắt quả thực muốn sụp đổ, nam nhân này cũng quá đả kích người, nàng và Lạc Tiểu Tiểu nhận biết lâu như vậy, Lạc Tiểu Tiểu chẳng những chưa từng có như thế sùng bái qua nàng, thậm chí còn luôn ghét bỏ nàng yếu. Quả thực người so với người làm người ta tức chết, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.